Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 455 Mỹ nữ cứu anh hùng. Pepper Potts đương nhiên là tới tìm cứu binh. Dựa nàng phía sau kia kiện sắt thép bọc giáp có thể cứu ra Stark tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Daisy chưa từng có nhiều tự hỏi liền đáp ứng rồi xuống dưới, vốn dĩ nàng liền phải thế hắc muội báo. Thù, sát Killian đạo nghĩa không thể chối từ. Nghĩ cách cứu viện kẻ xui xẻo Tony. Stark có thể xem như nhân tiện, phỏng chừng lần này cứu người sau. Siêu tính tam kỳ phí dụng liền có thể miễn rớt. Tóm lại nàng động lực thực đủ, xác nhận hành động phương án. Nàng còn tưởng xác nhận một chút hành động nhân viên. Daisy chỉ Captain America, lại chỉ chính mình. Ý tứ là liền hai ta đi sao? Ngài Avenger liền thừa một cái quang côn tư lệnh sao? Thò cùng Foster tiến sĩ đi Na Uy. Hawkeye bị ngươi lôi đi huấn luyện tân binh. Daisy nga một tiếng. Hawkeye đình tân giữ trước. Trạch ở trong nhà không có chuyện gì. Đúng là S.H.I.L.D. phát huy nhiệt lượng thừa đâu. Hơn nữa Hawkeye rất buồn phiền mà đối nàng nói. Black Widow lại giao một cái tân bạn trai. Daisy thực sáng suốt không để Black Widow sự lôi thần đi ra ngoài quá hai người thế giới. Hầu ở vùng ngoại ô nuôi chó. Stark bị bắt cóc. Đếm tới đếm lui cũng liền thừa Captain America. Bọn họ kế hoạch xong. Nói đi là đi. Nhưng ở xuất phát trước, Pepper Potts tỏ vẻ chính mình cũng phải đi. Này trang phục giáp ta có thể thao tác. Ngày thường ta cũng tham gia tập thể hình. Sẽ không trở thành các ngươi gánh nặng. Lời này nói được nghĩ một đằng nói một nẻo. Kỳ thật Pepper Potts một chút đều không nghĩ đi tham gia cái gì chiến đấu. Nàng là công thương quản lý học viện tốt nghiệp. Không phải tự do vật lộn học viện tốt nghiệp. Không có việc gì khi luyện cái yoga. Chơi chơi Pilates có thể. Nhưng là kia cùng chiến đấu hoàn toàn không phải một chuyện. Nhưng làm nàng ngồi ở phía sau chờ tin. Tức thật sự là dày vò. Hơn nữa trong lòng loáng thoáng sợ Daisy cùng Stark đụng vào ra cái gì cầu treo hiệu ứng. Vậy thảm. Cái này Mỹ nữ cứu anh hùng sự cần thiết chính mình tới làm. Captain America khuyên hai câu. Mắt thấy Pepper Potts thái độ kiên quyết. Chỉ có thể từ bỏ cái kia. Người này thân quần áo không được. Cho ngươi tìm một kiện chiến đấu phục đi. Daisy nhìn Pepper Potts này phúc tổng tài trang điểm có điểm vô ngữ. Đây là đi chiến đấu lại không phải tham gia tiệc rượu. Nàng chính là biết Killian có tay xé bọc giáp chiến tích. Đến lúc đó bọc giáp hỏng rồi. Tổng không thể mang giày cao gót chạy loạn đi. Captain America lại ở bên ngoài đợi 15 phút. Daisy cấp Pepper Potts tìm kiện phù hợp kích cỡ đặc công đồ tác chiến. Nàng cũng không kiêng dè cái gì. Thoải mái hào phóng thay quần áo. Lần đầu tiên xuyên loại này chiến đấu phục không thể không nói rất mới mẻ. Cùng đồ lặn giống nhau bao trùm toàn thân. Chặt chẽ dán sát. Cao phân tử hợp lại tài liệu làm chiến đấu phục thông khí tính cùng thoải mái độ đều so đồ lặn hiếu. Thắng rất nhiều, làm một cái áp lực rất lớn. Đồng thời lập chí muốn đem Stark buộc ở chính mình bên người nữ nhân. Pepper Potts tư duy tự động chạy chặt. Cái này quần áo lấy về đi kia gì thời điểm xuyên có lẽ cũng không tồi. Cái này quần áo có thể hay không bán cho ta? Nàng hỏi dò, đại cục trưởng tiết tháo giá trị còn ở. Bàn tay vung lên, đưa ngươi, đừng, ta còn là giá gốc mua sắm đi, vậy được rồi. Chờ Pepper Potts mặc tốt chiến đấu phục, đem đầu tóc chát hảo, lại chui vào sắt thép bọc giáp quen thuộc một phen điều khiển, có thể đem khống như vậy đại Stark. Công nghiệp, Pepper Potts tuyệt đối là cái chỉ số thông minh rất cao người. Bọc giáp có trí tuệ nhân tạo phụ trợ, cùng đồ ngốc thức thao tác không sai biệt lắm. Nếu là phía trước trang phục chính quy một ít, không đến mức phi hành mất khống chế đem Daisy văn phòng đâm cái đại động, Daisy muốn mang hai người. Truyền tống qua đi, nhưng Stark bọc giáp không biết ở bên trong thêm trang cái gì thiết bị. Ở nàng huyền chấn cảm ứng chung giống như là một cục đá. Căn bản không phản ứng, nàng chỉ có thể trước đem Captain America truyền tống qua đi. Điều tra công tác làm ơn hắn đi làm, Daisy tắc lãnh Pepper Potts DS, HILD ngầm sân huấn luyện. Đặc huấn, các lão sư thường xuyên nói muốn ở ngày thường nhiều luyện tập, chú trọng tích lũy, đánh lao căn cơ. Kỳ thật lời này cũng không toàn diện. Từng học đại học người đều biết, lâm thời ôm chân Phật là có hiệu quả. Đột kích luyện tập khẳng định so không luyện cường. Tốt xấu huấn luyện vài cái. Khác kỹ năng không đề cập tới. Mặc kệ nói như thế nào nhất định phải đem phi hành luyện hảo. Như vậy cho dù đánh không lại cũng có thể chạy a, khống chế thân thể cân bằng. Một lần đừng thêm quá lớn động lực, ổn định. Mượn dùng lực đánh vào đi phía trước phi. Bồi Pepper Pot luyện 1 giờ. Daisy cảm thấy chính mình rất có dạy học thiên phú. Giáo Wanda bơi lội, giáo Lona dùng từ lực, giáo Cúc Cu tỉ muội giống người thường như vậy sinh hoạt, giáo Pepper Pot phi hành. Nàng dạy học nhiệm vụ có thể nói phi thường thành công a, luyện hảo phi hành. Lúc sau hai người một đường bay đến Miami. Rocken dầu mỏ công ty cảng. Captain America gửi tin tức. Stark bị nhốt ở nơi này, lần này bắt cóc so lần trước Afghanistan điều kiện hảo không ít. Không có áp lực sơn động. Cũng không có hàng năm không tắm rửa râu xồm. Theo gió biển thổi phất. Xem trước mắt hoa nở hoa rụng. Xem thiên ngoại mây cuộn mây tan. Bốn điều xích sắt đem kẻ xui xẻo Tony Stark tiên sinh như là một cái tuẫn đạo giả giống nhau. Treo ở giữa không trung. Thoạt nhìn thập phần thê thảm, thiên A. Hắn, Pepper Pot có điểm nói không được nữa, hắn còn sống. Chính là tinh thần trạng thái có điểm kém. Giai đoạn trước điều tra công tác Captain America làm. Thực hảo, hắn đã xác nhận qua Stark thân thể trạng huống. Trước mắt không có sinh mệnh nguy hiểm, đánh bại bến tàu cùng cự luân thượng thủ vệ cũng không khó. Chỗ khó ở chỗ như thế nào mới có thể làm Pepper Pot Mỹ nữ cứu anh hùng, ta cùng đội trưởng đi dọn. Sạch chướng ngại, người đứng ở chỗ này đừng cử động, chờ chúng ta trở về. Sắt thép bọc giáp đi đường đều ầm ầm. Tiềm hành nhiệm vụ Pepper Pot khẳng định không thích hợp. Daisy giao đãi nàng tại chỗ chờ đợi. Chính mình cùng Captain America ở bóng ma gian nhanh chóng đi tới. Ý đồ tiếp cận cự luân, làm lại nghề cũ. Daisy một đường đen 5 cái theo dõi. Mấy cái binh lính bình thường đều bị Captain America đánh vựng. Hai người rẽ trái hữu vòng. Dần dần tiến vào cự luân phạm vi, người vài thứ kia ta đều xem không hiểu. Đối với hacker kỹ thuật, Captain America vẻ mặt mơ hồ. Hắn cũng tưởng nỗ lực học tập. Đáng tiếc không phương diện này cơ sở. Càng không có thiên phú. Nghiên cứu nửa ngày không có đầu mối, Daisy còn chưa nói lời nói. Liền nghe thấy bọn họ tới phương hướng truyền đến một tiếng súng vang. Thưa thớt viên đạn thanh. Tiếng cảnh báo. Còn có sắt thép bọc giáp thượng đánh sâu vào chùm tia sáng theo sau vang lên. Không tốt. Hành động bại lộ. Không cần Captain America nói. Daisy cũng thấy tới gần chiến đấu. Pepper Pot quá mức khẩn trương. Hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Này chỉ số thông minh liền ngày thường 1/10 đều không đến, mơ mơ màng màng mà theo nàng yêu. Cầu, người máy giống nhau dừng lại tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Kết quả tự nhiên bị tuần tra binh lính phát hiện. Hai bên qua hai chiêu. Ba cái tuần tra binh lính bị đánh chết. Nhưng là cảnh báo vẫn là phát ra đi. Pepper Pot bỗng nhiên bừng tỉnh. Tả hữu nhìn xem, nàng còn tính quyết đoán. Thao tác ăn mặc giáp bay về phía treo ở cự luân thượng Stark. Chuẩn bị cứu người, nghe trên thuyền truyền đến hét hò. Captain America khẩn trương, chúng ta cũng đột kích đi. Giai đoạn trước công tác toàn bộ uổng phí. Daisy thực vô ngữ, Avenger truyền thống thật là không thể xem nhẹ. Lại chu đáo chặt chẽ kế hoạch cùng chiến thuật tới rồi bọn họ trong tay chính là một chữ. Mãng, bằng, hết chương.